Chương 353, cửa đồ A. Chương 353, cửa đồ A cắt, ở không tự chủ trong, ta nói ra rồi không trương tưởng ngầm nhẹ hi một cái tiếng, sau đó mới quay đầu tiếp tục nói. Có không ta có nói sao trương tưởng ra trang ra một bộ rất giả dối kinh ngạc dáng vẻ. Uy, ngươi vừa mới nói là hát đi thân là lão sư, tại sao có thể đối với học sinh nói ra cắt một chữ này chứ hơn nữa? Ngươi mới vừa mới nói ngươi là không phải cẩn thận nói ra đi nói cách khác, trong lòng của ngươi chính là nghĩ như vậy chứ chúng ta thương cảm cả mì giữ thù mạ đồng học, chỉ vào trương tưởng bi thương vẫn không ngớt nói. Nhưng tiếc là chính là, trương tưởng tiếp tục giả ngây giả dại lấy. Hả, phải. Không có ý tư a, tù mạ đồng học, có thể là lỗ thai của ngươi có gian để đi. Ta xác định ta là không có nói qua cái này câu A trường tưởng hai mắt nghiêm túc nhìn ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học nói rằng. Không thể, ta đối với lô thai của ta, nhưng là tương đương tự tin ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học, khẳng định như vậy mà phản bác nhổ nước bọt há. Thật sao như vậy, ngươi hiện tại có nghe được cái gì thanh âm sao trường tưởng tiếp tục dùng nghiêm túc nhãn thần, tương tự với mài cứu giả ánh mắt, nhìn cả mì giữ tù mạ đồng học. Thấy hắn cảm thấy thân thể có chút phát lạnh, nhịn không được rúc về phía sau lui. Sau đó, hắn liền không tự chủ được vểnh thai, nghe hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là, hiện tại bởi vì là buổi chiều tan học bận rộn thời gian qua đi, tiếp cận hoàng hôn thời gian, hơn nữa nơi đây chỗ hẻo lánh, cây vốn cũng không có cái gì quỷ dị thanh âm à nếu như là cứng rắn nói, cũng chỉ có thể nói là tiếng gió thổi, còn có hô hấp của hắn cùng tiếng tim đập mà thôi. Thanh âm gì à cả mì giữ tù mạ đồng học mang theo sợ, có chút bất minh sở dĩ mà đường tắt vắng vẻ. Ừ, nói như vậy, ngươi liền đúng chẳng có cái gì cả nghe chưa này, không cần lo lắng, ngươi cái gì sự tình cũng không có. Cũng không cần đi xem bác sĩ, cái này tuyệt đối không phải thần ác danh bệnh nan y kia mà cồn cồn. Trương Tường dùng mang theo thương hại nhãn quang, nhìn vẫn là vẻ mặt mê hoặc cả mì giữ tù mạ đồng học. Tuyệt bệnh nan y gì ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ trong mắt, tốc biến quá một vẻ kinh ngạc quan mang, trên mặt hồ nghi thần sắc từng bước sao tán chút, ngược lại là nghi hoặc càng nhiều. Hà cái kia, không có quan hệ ngươi kỳ thực cái gì sự tình cũng không có, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Trương Tường lấy rất giả dối diễn kỹ, mang trên mặt miễn cưỡng biểu tình, hướng về phía cả mì giữ tù mạ thoải mái nói rằng. Hiểu lầm cả mì giữ tù mạ hai mắt trợ to, có chút kinh ngạc nhìn Trương Tường. Trên mặt hắn hồ nghi thần sắc đã là hoàn toàn mất, còn nổi lên một chút hoảng hốt thần tình tới. Đúng a, là hiểu lầm. Ta vừa mới chẩn đoán được đồ đạc, kỳ thực cũng không đáng tin kia mà, ngươi không cần thả ở trong lòng của mình. Dù sao, ta cũng chỉ là đông lớn đi ra y khoa học sinh mặt mình xem thố bệnh, cũng là tình hữu khả nguyên trương tưởng thở dài một hơi mà nói rằng. Thế nhưng, hắn triển hiện ra tư thế, lại là một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Tựa hồ là ở tiếc cho cái gì? Thì như, tiếc cho một cái chính trực tuổi trẻ thanh xuân nam tử, sẽ mất đi. Đông Đông khoa đại học đó không phải là toàn bộ Tokyo nổi danh nhất một gian y khoa học viện sao trương tưởng lão sư, thì ra ngươi là từ nơi nào đi ra à ta làm sao không biết đâu ngươi cũng tự coi nhẹ mình. Đông lớn đi ra học sinh, từng cái đều là tinh anh kia mà. Ngươi tại sao hội chẩn đoan nở thố triệu chứng đâu ta chắc là ngã bệnh chỉ có ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học. Nói đến chỗ này, con mắt trợn trợn lớn, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Trong lòng của hắn, Trương Tường vừa mới nói hắn không có bệnh nan y, còn có vừa mới hắn biểu hiện ra thân ảnh, tất cả đều ở tim của hắn bên trong tốc biến mà qua. Rất nhanh, bị Trương Tường dẫn đạo thì suy nghĩ miên man hắn, chợt nghĩ tới một cái khả năng khó lẽ nào. Ta có bệnh nan y lý à trường tưởng lao sư ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học thuận lợi và hủ, mang trên mặt kinh hoàng hướng về phía trường tưởng đường tắt vắng vẻ. Bên ngoài kỳ thực này, không nghĩ tới, vẫn bị ngươi phát hiện bất quá, yên tâm đi, cái này không phải là cái gì quá khó khăn bệnh chỉ muốn nhận thức chân trị liệu lời nói, kiên trì cái này trường tưởng lấy một bộ ngươi không cứu, nhưng ta nói không nên lời dáng vẻ, hướng về phía hoàn toàn mắc lửa cả mì giữ tù mạ đồng học tiếc nuối nói rằng. Không phải không thể nào khó lẽ nào ta ngược lại hoắc đến rồi loại tình trạng này à cả mì giữ tù mạ bạn học hai chân phát mềm, lệ rơi không lời nói. Bất quá, vừa lúc đó, một mực bên cạnh quan sát Hanabi tiểu loli, cũng là không khỏi bật cười. Mà bị Hanabi tiểu loli như thế một dẫn, Trương Tường cũng không nhịn được nữa, cũng đúng cười theo. Ha ha ha, Trương Tường che cùng với chính mình cái bụng, phá lên cười. Chỉ còn lại có vẻ mặt mơ hồ trạng cả mì dự tù mạ đồng học, đang nghi ngờ một trận sau đó, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngươi Trương Tường lão sư ngươi, ngươi lừa dối ta, ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học vươn tay trái chỉ vào Trương Tường, bi thương vẫn khó có thể nói, muốn đẩy mở cửa vô nhà không để ý tới Trương Tường. Nhưng tiếc là chính là, hắn đã quên mình chìa khóa đã là đoa nở ở tại khóa tâm bên trong, căn bản là không mở ra. Bất quá, ngược lại hoác sự tình còn không ngừng cái này một cái đây. Ở một cổ thần kỳ lực lượng, chuẩn xác mà nói là tới xuất xứ từ ngược lại bỗng nhiên cả mì dịp tủ mạ tay phải lực lượng phía dưới, cả mì dịp tủ mạ đồng học đúng là nhân phẩm đại bạo phát, cái kia dùng hợp kim chế luyện chốt cửa, đúng là tại hắn lắc một cái phía dưới, trực tiếp ở răng rắc một tiếng, gây ra. Bất hạnh A ngược lại bỗng nhiên cả mì dịp tủ mạ bạn học thanh âm, vang vọng gần phân nửa thành nội. Nửa phút sau đó, ở ngược lại bỗng nhiên trong tiếng kêu, hay bởi vì đạp phải không biết tới tự cao y na ho bên trong hạt châu, trực tiếp tốt đến trên mặt đất, sau đó lại không phải cẩn thận đánh vào này vệ sinh ống đồng người máy trên, để cho bạo tẩu đem cả mì dự tù mà một trận tốt đuổi cả mì dự tù mà đồng học, rốt cục vô lực sủi lơ ở tại Trương Tường trước mặt. Ha ha, trên cái đồng học, cái kia, ta không phải cố ý đùa giỡn ngươi. Thật sự là, coi như là ta không phải đùa giỡn ngươi, ngươi cũng biết có ngược lại hoắc sự tình phát sinh. Cho nên, hãy để cho lão sư tới để này ngược lại hoắc sự tình phát sinh ở trên thân thể ngươi đi. Chí ít, tâm tình của ngươi sẽ sống khá giả một ít. Trương Tường cố nén cười, cùng lên trước mặt sự dị thường này bi thương giác cả mì dự tủ mạ đồng học nói rằng. Cửa đồ, nơi nào sẽ tâm tình tốt một ít á hơn nữa, lão sư ngươi cái kia không phải trêu chọc ta, thật giống như có lỗi với ta kết luận. Là từ đâu tới à, cả mì dự tù mạ đồng học nghe xong Trương Tường thoại ngữ, nhất thời đầy máu phục nói, từ trên mặt đất đứng lên nổ nước bọt nói,